Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, đây mới là chính xác đồ ăn mà. Nghe nói như thế, Phái Phái bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng a, còn có nhiều như vậy phổ thông bách tính. Bây giờ chỉ bỏ được xuyên giá cả rẻ tiền đê dai ra ma thú chế thành quần áo. Muốn mua một kiện áo bông đều muốn do dự thật lâu đâu. Áo bông giá cao chót vót. Nguyên nhân chủ yếu là nguyên vật liệu bông giá cả không ít. Nếu là bán cho ma pháp sư nhóm quần áo, phía trên khắc họa ma pháp trận càng là vì đó tăng lên cực lớn kèm theo giá trị. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, nhưng chúng ta cái này tơ dệt vải vóc làm thành quần áo, đã không có áo da thú mùi vị khác thường, cũng càng thiếp thân, sẽ không mài tổn thương làn da. Đồng thời ta cũng tính qua, chúng ta quần áo phí tổn cũng không thể so với áo da thú mắc hơn bao nhiêu. Nếu là đi cấp thấp đại lộ thân dân tuyến, căn bản không cần không yên lòng nguồn tiêu thụ vấn đề. Phái Phái nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, nhưng là, mặc dù phổ thông bách tính nhân khẩu là ma pháp sư số lượng vạn lần trở lên, đồng thời ma pháp sư bào cùng phổ thông áo da thú giá cả khác biệt cũng là hơn ngàn lần a. Liền coi như chúng ta thông qua tơ dệt quần áo chiếm trước nguyên thuộc về áo da thú thị trường số định mức, đối cắt lợi thương hội tới nói cũng không thương cân động cốt a. Ngoài ra còn có một cái vấn đề lớn nhất, người có thể để cho loại này hàng dệt tơ sản lượng có thể thỏa mãn toàn bộ đại lục nhu cầu. Không tệ lắm, nhanh như vậy liền nghĩ đến những vấn đề này. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa rồi đạn ngươi kia một chút đem ngươi đạn cơ trí. Phái Phái lườm hắn một cái. Đừng đổi chủ đề. Tốt a, đầu tiên giải đáp ngươi cái thứ nhất nghi hoặc. Cam Cốc Vũ duỗi ra một đầu ngón tay lung lay. Ma pháp sư bào so phổ thông áo da thú mắc hơn nghìn lần không giả. Nhưng là Phái Phái, tại ta vì ngươi đơn độc định chế trang phục trước kia, ngươi hết thảy có mấy món ma pháp sư bào? Phái Phái nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ có một kiện, đúng không? Mà lại là một kiện chỉ từ mang theo một cái kiên cố ma pháp trận cấp thấp hàng. Ngươi từ 16 tuổi một mực xuyên qua 19 tuổi. Thời gian hơn 3 năm tắm đến món kia áo choàng đều hơi trắng bệch. Cam Cốc Vũ khẽ cười nói. Phái Phái khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta khi đó không phải ngay tại tích lũy đi ma pháp sư học viện học phí mà. Thật là, ngươi làm ta không muốn nhiều mua mấy kiện quần áo a. Cam Cốc Vũ cười ha ha, nữ hài tử thiên tính thích trưng diện ta sao lại không biết. Nhưng vừa vặn bởi vậy mới càng có thể nói rõ vấn đề. Phái Phái hiểu rõ gật gật đầu. Lúc ấy ta tại tự nhiên chi lâm có mấy khối ruộng, còn có một gốc nho cây. Tại ma pháp sư trong vòng nhưng không tính là nghèo. Chỉ ít tiền thưởng liệp nhân thu nhập khả năng còn không có ta cao. Nhưng ngươi một kiện ma pháp sư bào một xuyên liền là hơn 3 năm. Nếu không phải ca mặt khác đưa ngươi mấy bộ quần áo, chỉ sợ ngươi sẽ còn tiếp tục xuyên xuống dưới. Cam Cốc Vũ nửa đứng đắn nửa đùa nửa thật địa đùa nàng một câu, lúc này mới tiếp tục nói ra. Ma pháp sư bào vốn là rộng rãi, cái nào sợ không phải thủy hệ pháp sư, bình thường cũng liền có được nhiều nhất hai bộ ma pháp sư bào. Nếu là mang theo chống bụi ma pháp trận áo choàng, một vị ma pháp sư bình thường sẽ chỉ có một kiện. Ngoại trừ chiến tổn cùng dáng người đột nhiên thay đổi, ma pháp sư không có thay đổi ma pháp sư bào cần. Nhưng áo da thú lại khác, mặc vào một đoạn thì ở giữa liền sẽ mài mòn đến không còn hình dáng. Phái Phái gật đầu nói, một năm một cá nhân cũng nên mua 2-3 bộ quần áo. Cứ tính toán như thế đến, ma pháp sư bào cùng phổ thông áo da thú giá cả khác biệt trên thực tế liền sẽ thu nhỏ đến gấp trăm lần trong vòng. Đây chính là cái gọi là mỗi lần ăn mặc chi phí. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Cho nên đừng nhìn áo da thú tiện nghi, nhưng trên thực tế đối cắt lợi thương hội tới nói lại là lợi nhuận năng lực 10 phần nhanh tiêu. Phẩm, không phải đường đường toàn bộ đại lục ma pháp sư vật dụng thứ nhất thương hội. Làm gì nhất định phải chết bắt lấy áo gia thú sinh ý không thả? Phái phái nghĩ nghĩ, nói bổ sung, mà lại trang phục ngành nghề hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại. Cái danh này mang cho Cát Lợi thương hội uy vọng và danh dự cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu có một ngày bọn hắn giới kinh doanh lão đại ca địa vị nhận lấy uy hiếp, kia danh tiếng của bọn họ cùng công tín lực đồng dạng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây là Cát Lợi thương hội không thể tiếp nhận. Không tệ lắm, ngay cả tư sản vô hình phương diện này cũng cân nhắc đến. Có tiến bộ, Cam Cốc Vũ khẽ vuốt muội đầu, cười tán dương. Đừng lão coi ta là chó con. Thật là, phái phái đánh dụng Cam Cốc Vũ tay. Tiếp tục hỏi nói, kia sản lượng vấn đề, ngươi vừa chuẩn bị như thế nào giải quyết? Toàn bộ đại lục vượt qua 1 tỷ người nhu cầu lượng nha. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vấn đề này biện pháp giải quyết tốt nhất, liền là không giải quyết. Phái phái sững sờ, cái này lại là có ý gì? Liền là mặt chữ ý tứ. Không cưỡi quyết, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Người ý nghĩ kia cũng quá lòng tham. Cũng không phải chúng ta cần phải đi cân nhắc vấn đề. Hứ, không phải liền là làm không được mà. Phái phái nhếch lên miệng nhỏ. Coi như có thể làm được. Chúng ta cũng không thể làm a. Thật muốn làm như vậy. Liền biến khéo thành vụng. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Đừng quên, chúng ta làm những chuyện này mục đích cuối cùng nhất. Là muốn để Tô Cát Lợi gia tộc khăng khăng một mực đi theo chúng ta hỗn. Mà không phải thật muốn đoạn người tài lộ. Đem cái này cổ lão mà cường đại gia tộc đẩy lên chúng ta mặt đối lập đi. Phái phái nghe vậy sững sờ. Lập tức thè lưỡi. Đối a, ta kém chút đem quên đi. Chúng ta cũng không phải muốn cùng Tô Cát Lợi gia tộc đánh nhau chết sống. Nhưng việc này chúng ta không thể làm. Lại như thế nào mới có thể để bọn hắn nghe lời? Cam Cốc Vũ cười thần bí. Cũng là bởi vì chúng ta không làm. Cho nên mới vừa vặn năng để bọn hắn tin tưởng. Chúng ta quả thật có thể làm đến a. Cái này, đây không phải u cục cây lá cây. Sơ cô nhìn xem trong lồng những cái kia ăn đến đang vui tơ trắng trùng. Một mặt kinh ngạc hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Tơ trắng trùng không phải chỉ ăn u cục cây lá cây sao? Đây là cái gì lá cây? Trước kia tựa hồ chưa thấy qua. Sơ cô trong miệng u cục cây. Liền là cuối thôn cây kia cây du. Bởi vì trên cây trưởng có một ít cây lựu mà gọi tên. Cam Cốc Vũ hướng hắn giới thiệu nói. Đây là tự nhiên chi mẫu ban thưởng loại cây. Tên gọi cây dâu. Như ngài thấy, so với u cục cây lá cây. Tơ trắng trùng rõ ràng càng ưa thích ăn tang lá cây. Tang lá cây. Sơ cô thì thào thuật lại một câu. Lập tức sợ hãi thán phục nói. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Tốt, thí nghiệm thành công. Cam Cốc Vũ nhìn về phía phái phái cùng hai gã khác váy rơm mỹ nữ. Cười nói. Đã xác nhận tơ trắng trùng xác thực thích ăn lá dâu. Vậy chúng ta tiếp xuống liền nên dẫn đầu các hương thân trồng trọt rừng dâu. Hai tên váy rơm mỹ nữ nhẹ gật đầu. Truyền giáo trưởng lão đã phân phó. Gọi chúng ta tại ba tư thôn nghe từ nhỏ Cốc Vũ sắp xếp của ngươi. Cho nên ngươi liền ra lệnh đi. Đa tạ, Cam Cốc Vũ xông các nàng gật đầu cười cười. Lại quay đầu nhìn về phía sơ cô. Nếu như thôn trưởng ngài không ngại. Không bằng bồi chúng ta đi thôn phụ cận đi một chút. Chọn lựa một chút trồng trọt rừng dâu cánh đồng. Mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sơ cô bận bịu không mất điệt gật đầu. Đang chuẩn bị dẫn Cam Cốc Vũ một nhóm đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới một thanh âm. Vẫn là lão nương cùng các ngươi đi thôi. Xú bà nương. Phái phái hơi kinh ngạc mà nhìn xem từ trên lầu đi xuống Lị Na. Nháy hai lần con mắt. Lị Na khẽ hừ một tiếng, thẳng đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt đưa tay ra, hướng dẫn du lịch phí, quả ớt 5 cái, rượu ngon 1 bình, tạ ơn lạc, sau đó, chính nàng cười, Cam Cốc Vũ cũng cười, chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ Vu Dù thư hữu khen thưởng duy trì, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,